Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, đầu giường kinh khủng cố sự cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu. Nhờ vào Bạch Dạ An xem xét thuyền cao tính năng động cơ. Lý Diêu thừa vạn chữ hào buổi sáng ly khai Elder Rider. 2 giờ chiều liền chạy về hồ Bạn Tinh. Còn kịp 3 điểm uống trà. Song từ quán rượu còn không có mở cửa. Lý Diêu đi vào sau phòng. 3 cái phi thử nương ngay tại rừng trúc bên cạnh luyện kiếm. Kiếm pháp siêu siêu. Vượt luyện vượt không hợp thói thường. Giống như có thể dẫn động cỏ cây thông cảm. Thân pháp càng là di hình hoán ảnh. Mang theo từng đợt cuồng phong. Thổi rừng trúc lật lãng. Tiếng sóng nổi lên bốn phía. Lý Diêu mắt nhìn các cô nương trạng thái. Nói rõ tối hôm qua, nàng nhóm khi tắm đối lão bản nương coi như quy củ. Nếu không hiện tại sớm không có lực khí. Theo 3 người đối kiếm thuật nhanh chóng lĩnh ngộ tính. Lý Diêu lần thứ nhất nghiêm túc kiểm tra 3 người thiên phú. Lúc này mới phát hiện, nàng nhóm cũng không phải là kiếm đạo thiên phú cao. Mà là bản thân ẩn tàng huyết mạch quá cường thế. So đồng dạng thú nương rõ ràng mạnh quá nhiều. Lấy về phần là minh tinh mỗi ngày diễn xuất xã giao còn có thể có không tệ thân thủ. Càng làm cho Lý Diêu ngạc nhiên là, 3 người nhìn như không có quan hệ máu mủ, nhưng đồng bộ tính cũng quá cao. Quỷ dị huyết mạch đồng bộ tính, là nàng nhóm có thể nhanh chóng lĩnh ngộ 3 pha thông cảm kiếm lộ căn bản nguyên nhân. Nhìn hồi lâu, Lý Diêu thần thức cũng không nhìn ra nguyên do trong đó. Đi vào rừng trúc, lão bản nương đã rời giường. Ngay tại vườn rau xanh tưới nước hái đồ ăn. Nhìn kỹ, nàng khí sắc tốt hơn nhiều. Không thấy bất kỳ vẻ mệt mỏi. Da thịt càng là kiều nộn như thiếu nữ. Tư thái mềm điệu như liễu. Bụng dạ chập trùng. Mặc quần áo cũng theo bông vải sợi đay chất liệu đen phục. Đổi thành càng thêm thông thấu lụa đen. Trên búi tóc có thêm nhiều hoa điêu trúc châm tô điểm. U lam con ngươi thanh tịnh tươi đẹp. Đồng thời bao dung thiên địa vạn vật mênh mông cùng thiếu nữ mềm mại. Phảng phất trong vòng một đêm trẻ ra. Kiếm phong rót vào rừng trúc. Thổi nàng một thân lụa đen lật lên mềm mại vận luật. Liền khăn che mặt đều thổi bay. Treo ở cao cao trên cây trúc. Lý Diêu đưa tay. Cách không gỡ xuống khăn che mặt. Từ phía sau cho lão bản nương đeo lên. Lão bản nương như bị điện giật. Dọa đến không dám động đậy. Lý Diêu xoay người lại đến trước người nàng. Rất nghiêm túc cho nàng chỉnh lý tốt khăn che mặt. Một thoáng thời gian, ánh mắt liễm diễm, rõ ràng má lúm đồng tiền phi hà. Ngân nguyệt tim đập thình thịch, liền hô hấp đều có chút đọng lại. Như cái tiểu nữ nhân đồng dạng. Lý Diêu thời khắc này tâm lý phi thường đơn thuần. A ta chết đi. Mẹ, ta muốn cưới nàng. Cây già nở hoa cũng liền kéo dài vài giây đồng hồ. Ngân Nguyệt rất nhanh bị đại phong thổi loạn tóc đen. Đem xốc xếch tóc mai vuốt đến sau đó. Nàng nói đến chính đề. Nhìn về phía rừng trúc bên cạnh luyện kiếm các cô nương. Có ý riêng nói. Nàng nhóm rất thần kỳ a. Lý Diêu cảm giác nàng biết chút ít cái gì. Người thấy cái gì rồi? Ngân Nguyệt bình tĩnh nói. Buổi sáng rời giường lúc. Ta xem nàng nhóm té xỉu ở bên cạnh ao. Liền thử giải phẫu. Thử cho nàng nhóm làm kiểm tra sức khỏe. Té xỉu ở bên cạnh ao. Lý Diêu nghĩ thầm. Cái này 3 cái xuẩn tài quả nhiên mò mẫm đụng phải lão bản nương thân thể. Cũng may nàng nhóm cũng chỉ là hôn mê bất tỉnh. Hẳn là chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Chờ đã. Thử giải phẫu. Giải phẫu phi thử. Ngân Nguyệt thấy. Một chút từ mấu chốt tụ cùng một chỗ. Khiến cho Lý Diêu chợt nhớ tới cái gì. Phi Phi trước đó nói cái gì, hamster vũ trụ thí nghiệm sẽ không phải là ngươi làm a? Nàng giống như nâng lên đệ nhất khoa học kỹ thuật học viện xinh đẹp nữ giáo viên. Cũng không chính là ngươi. Lại nhìn lão bản nương cặp kia tựa như tinh không hồ nước vô hạn mềm mại đáng yêu con ngươi. Lý Diêu bỗng nhiên cảm giác khớp xương lạnh buốt, lưng có chút phát lạnh. Hắn bận bịu hỏi, nói thực ra. Ngươi có hay không thừa dịp ta ngủ qua đi đã giải phẫu ta? Ta mạnh như vậy, ngươi nhất định nhịn không được hiếu kỳ cho ta làm kiểm tra sức khỏe. Lý Diêu càng nói càng kinh khủng. Ngân Nguyệt lại mang theo thẹn thùng. Nam nữ dậy chịu không được thân. Loại sự tình này không nên các loại kết hôn qua đi sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu ra đầu cũng tê. Kết hôn là vì làm loại sự tình này sao? Tự mình huyễn tưởng đầu giường cố sự. Sẽ không phải biến thành kinh khủng cố sự a? Ta cảm thấy nam nhân hẳn là lấy sự nghiệp làm trọng. Chuyện kết hôn có thể trễ một điểm. Ngân Nguyệt giận dữ đánh Lý Diêu cánh tay. Ngươi là người thứ nhất tiến vào ta phòng thí nghiệm nam nhân. Sẽ không phải không muốn phụ trách a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Diêu hai con ngươi trì trệ. Đã ngọt lại sợ, nửa ngày nói không ra lời. Lúc này một đạo kiếm khí tồi khô lạp hủ, như cuồng bạo hoành gió quét về phía rừng trúc. Lý Diêu phất tay, đem kiếm khí cưỡng ép nhấn xuống dưới. Nếu không toàn bộ rừng trúc đều muốn bị kiếm khí phách. Nhưng theo một cái khác góc độ xem, đạo này kiếm khí cũng giúp hắn giải vây rồi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, hướng rừng trúc sau hô. Các ngươi chú ý một chút có được hay không? Nhanh đi mạch một bên khác luyện. Lập tức liền có ba đạo cười trên nỗi đau của người khác giọng nữ xa xa truyền vào rừng trúc. Là sư phụ, thật có lỗi quấy rầy ngài hẹn hò. Nhóm chúng ta cái này đi qua. Trong rừng trúc cuồng phong lập tức tiêu tán. Một cái trở nên thanh u bắt đầu. Lý Diêu lập tức đổi đề tài. Người giải phẫu kết quả là. Ngân Nguyệt nói. Nàng nhóm ba cái cũng không phải là như ngươi nói vậy. Không có quan hệ máu mủ. Nàng nhóm mẫu thân mặc dù là ba cái khác biệt phi thử nương. Nhưng nàng nhóm phụ thân có thể là cùng một cái thử nhân. Thử nhân. Lý Diêu cảm giác không đúng chỗ nào. Không nên là phi thử người sao? Ngân Nguyệt lắc đầu. Các nàng là lan lộn huyết thú người. Có một nửa thử tộc huyết mạch. Mà lại cái này huyết mạch linh lực rất mạnh. Huyết mạch linh lực mạnh. Lý Diêu nhìn ra. Đồng nguyên tính có đoán qua. Nhưng không có chứng cứ. Huyết mạch của các nàng hoàn toàn khác biệt a. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Ngân Nguyệt nói. Huyết mạch tố nguyên thí nghiệm biểu hiện. Nàng nhóm phụ thân đang không ngừng làm hoán huyết giải phẫu. Bình thường tới nói là vì che giấu tung tích. Có thể là đang tránh né cừu gia. Hoán huyết tránh cừu gia. Ý vị này chẳng những chính hắn thực lực mạnh đến hoán huyết bất tử. Cừu gia cũng mạnh đến nhất định phải hoán huyết khả năng tránh thoát đi. Lý Diêu không lời nào để nói. Vì cái gì người bên cạnh luôn luôn thân thế phức tạp. Phiền phức luôn luôn tìm hắn. Hắn thở dài một cái. Lại là phức tạp thân thế. Ta nghĩ nhàn nhã uống chút trà làm sao khó như vậy đâu. Ngân Nguyệt cảm thấy có thể là cường giả số mệnh. Có lẽ ngươi tự phế võ công. Liền có thể biến thành người bình thường. Tự phế võ công là có thể biến thành người bình thường. Nhưng cũng không thể trở nên nhàn nhã. Mà là lại biến thành phấn đấu bức. Sẽ chỉ mệt mỏi hơn. Lời trong lòng không hề để tâm. Lý Diêu nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt đoan trang, mềm mại đáng yêu rõ ràng mắt, cười nói, ta phế đi võ công, thiên hạ liền không ai có thể đụng ngươi ngươi. Ngân Nguyệt thoáng chốc nhớ tới chuyện tối ngày, hôm qua, đỏ mặt giống ánh nắng chiều, tối hôm qua là ta thất thố, chấm ngoặc kép, Lý Diêu nghĩ thầm, thất thố như vậy thỉnh lại nhiều đến một chút, ta là kiếm thánh, gánh vác được, ta mới từ Elder Rider trở về. Bạch dạ bên kia không có cơ thể sống tinh long, nhưng bọn hắn cho ta một cái manh mối. Ta chuẩn bị ra ngoài đi một chuyến, xem có thể hay không bắt một đầu sống trở về. Ngân Nguyệt bỗng nhiên có chút đau lòng, cẩn thận nghiêm túc kéo Lý Diêu tay, cách lụa trắng bao tay. Lại là chủ động, không có dẫn xuất hồn thuật cấm chế. Xác nhận an toàn vô sự, tái nhợt khẩn trương sắc mặt lúc này mới đánh biến đỏ. Ta biết rõ ngươi không ưa thích quá cực khổ. Đưa tiền ngươi không muốn. Tạ ơn còn nói không ra miệng. Cho nên, chờ ngươi lần này trở về. Ta quyết định cũng cho ngươi một kinh hỉ. Lý Diêu sững sờ. Thoáng chốc miên man bất định. Có thể vừa nghĩ tới nàng giải phẫu đam mê. Nhưng lại lưng mát lạnh. Dùng mình, hai loại cảm giác dung hợp lại cùng nhau. Lại cảm thấy không hiểu kích thích. Để cho người ta hormone tăng vọt. Nàng kinh hỉ đến cùng là cái gì đây? Đoán mò vô dụng, đến tự thể nghiệm, hài tử đâu? Lý Diêu hỏi, Ngân Nguyệt khẽ giật mình, mở to hai mắt, đứa bé, tối hôm qua, nửa thiên tài ý thức được là chỉ Xuân Oa Thu Thiền. À, nàng nhóm gần nhất giống như bề bộn nhiều việc, sáng sớm liền chạy đi cơ giới thành. Lý Diêu gật đầu, vậy ta trực tiếp đi mang nàng nhóm đi, có thể muốn tốt mấy ngày mới có thể trở về. Các ngươi đi nơi đó. Doricho, Ngân Nguyệt có chút nhíu mày. Đất này tên, trước đây thật lâu, nàng giống như ở đâu đã nghe qua. Mặc dù biết rõ ngươi khẳng định sẽ an toàn trở về. Bất quá vẫn là muốn cẩn thận một chút. Sẽ cẩn thận, ly khai quán rượu. Lý Diêu tâm tư đâu còn tại cái gì Gerardor Doricho bên trên. Đầy trong đầu đều là lão bản nương kinh hỉ. Nhanh đến 3 giờ chiều. Cự ly xuất phát thời gian còn có nửa ngày. Đãn Lý Diêu lần thứ nhất không muốn uống trà. Lúc này, nàng chỉ muốn uống lão bản nương ủ lâu năm. Hoặc là Ngân Nguyệt thầy độc dược. Kiếm thánh, nhất định phải không sợ hãi. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Hạ Nại. Đáng tiếc lần này, tín hiệu không tốt lắm. Hạ Nại thuyền đã cải tiến tốt. Nàng đề nghị Lý Diêu đừng đi Elder Rider. Trực tiếp đi Bạch Dạ đường thuyền đoạn trước tụ hợp. Nhanh như vậy điểm. Tốt. Cứ như vậy. Lý Diêu quay đầu đi lão mặc cơ giới thành. Trước cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Hậu viện tất cả đều là bọn nhỏ chơi đùa thanh âm. Dưới mặt đất nhà máy ở vào hậu viện hậu viện. Theo sân chơi cửa ngầm liền có thể đi xuống. Lão mặc cũng ở phía dưới. Nhà máy ở giữa thụ một cái máy móc trứng. Trứng thể trừng cao một trượng. Đánh đặc thù tử sắc bên ngoài nước sơn. Có thể hấp thu trong ánh nắng tia tử ngoại bổ sung năng lượng. Sắc ngoài đều là chắp vá vật liệu. Khắc ấn lấy phòng ngự linh văn. Trên nhọn phía dưới rộng. Là cái không ngã trứng. Gặp Lý Diêu tới. Lão mặc ngậm lấy điếu thuốc đấu. Trong mắt hiện ra thịt đau quang mang. Thở dài nói. Vạn chữ hào hậu kỳ trang trí tiền cũng tại trong này. Ngay cả ta cũng gián điểm. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Phải biết, dựa theo yêu cầu của hắn, là có 100 vạn tinh tệ hoa tại hậu kỳ trang trí cùng thoải mái dễ chịu tính phối trí bên trên. Kết quả cho làm trứng ra. Cái này không phải liền là cái lớn một chút trứng sao? Nó còn có thể nhảy hay sao? Dựa theo hai đứa bé thiết kế, chẳng những có thể nhảy, còn có thể bay, có thể biến hình đây, nói như vậy. Một trận chít chít ục ục âm thanh. Máy móc trứng một trận phân giải tổ hợp, đảo mắt biến thành một cái trừng cao 5 mét sắt vụn người máy. Ngăn nắp, nhan sắc cũng là màu vàng đất, nhưng đeo một thanh hắc kiếm, mang vai pháo, nhìn qua so trước đó người máy nghiêu bức nhiều. Cửa khoang lập tức mở ra, hai nữ oa đang chật chội khoang điều khiển bên trong chồng lên tiểu La Hán. Làm sao cùng khảo thí, mở ra khoang điều khiển là vì khảo thí điều hòa không khí. Máy móc châu chấu ở bên trong bay tới bay lui. Không ngừng quét hình toàn bộ linh văn dấu hiệu. Xem ra, nàng nhóm đã phá giải đến từ 3 cái phi thử nương sinh vật tâm phiến. Cũng đem cải tạo khắc ấn mới khống chế linh văn. Dùng tại máy móc châu chấu lên. Tác giả chú thích. Trước đó quên việc này. Đem 3 khối sinh vật tâm phiến vận đến Bạch Dạ đi. Đã đổi. Lý Diêu rất là khó hiểu. Như thế lớn người máy. Các ngươi vì cái gì không đem khoang điều khiển làm rộng rãi một chút. Xuân Oa Thu Thiền sự âm bên trong mang theo coi nhẹ. Ngươi liền biết rõ muốn dễ chịu. Vì đề cao máy móc sức chiến đấu. Ủy khuất nửa mình dưới thế nào. Liền vú em cũng không dám đụng ngươi khẳng định không hiểu đạo lý này. Lý Diêu nghĩ thầm. Ta làm sao không hiểu. Đối người bình thường nói là ủy khuất thân thể. Với hắn mà nói là gia tăng tình thú. Không hiểu chính là bọn ngươi nha. Có nhiệm vụ mới. Xuân Oa Thu Thiền sớm có chuẩn bị. Vì mới tiền tiêu vặt. Sự âm khí thế như hồng. Nhóm chúng ta đã làm tốt sau cùng chuẩn bị. Nói đi. Nhiệm vụ lần này đi đâu? Có chút kẹt văn. Ban đêm còn có một chương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.